Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524. Chương 524. Lần nữa bế quan. Trong công hội bầu không khí bỗng nhiên liền quỷ dị. Nương theo lấy ơ một câu rơi xuống. Ở đây ánh mắt mọi người lập tức nhao nhao hướng phía August trên thân nhìn lại. Sau đó liền gặp August mặt mo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nổi lên đỏ ửng. Zireb cùng Mavis nghe thấy ơ về sau. Trong đầu hiện lên phản ứng đầu tiên chính là ơ đang nói đùa. Nhưng mà đúng vào lúc này, đã thấy ơ lần nữa mở miệng nói. Đúng, chỉ là ta nói các ngươi có thể sẽ không tin tưởng. Bất quá biết chuyện này cũng không chỉ ta một cái. Đúng không? Đời thứ hai hội trưởng, lúc trước August thế nhưng là ngươi đỡ đẻ, ngươi sẽ không quên đi. Break, một câu trực tiếp để Break mặt đều xanh lá. Hắn hiện tại rất hoảng, phi thường hoảng, phải biết, lúc trước Break đỡ đẻ August không già. Nhưng tại August ra đời về sau, bởi vì August trong cơ thể có một cỗ đã không thuộc về ánh sáng cũng không thuộc về hắc ám ma lực. Greg thế nhưng là tự tay đem August ném ra công hội, để hắn tự sinh tự diệt. Chuyện này nếu để cho August biết, Greg cảm giác bản thân có thể muốn lạnh. Greg rất muốn vắt chân lên cổ chạy trốn. Mà ở August, Zireb, Mavis bốn đạo nóng rực tầm mắt nhìn chăm chú. Greg chỉ có thể kiên trì nhẹ gật đầu, nói, không sai. August đích thật là đời thứ nhất ngươi cùng bệ hạ con ruột. Đám người, hoa a thật là lớn một ngụm dưa. Mặc dù ở đây những người này ở đây trong ngày thường cũng coi là ăn dưa một tay hào thủ. Nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn thường ngày ăn dưa cộng lại, đều không nhất định có hôm nay cái này miệng dưa lớn. Mắt thấy Break chính miệng chứng thực cái này khó có thể tưởng tượng, chân tướng. Công hội bên trong bầu không khí lập tức an tĩnh lại. Zireb cùng Mavis hai người cũng trầm mặc thật lâu. Trong lúc nhất thời có chút không biết nên như thế nào cùng August ở chung. Không riêng gì bởi vì nhiều năm không thấy, tình cảm lạnh nhạt, nguyên nhân. Quan trọng hơn một điểm là Mavis cùng Zireb hai người hiện tại cũng là chính thái cùng la lị bộ dáng. Mà con của bọn hắn lại là cái lão già họm hèm. Loại tình huống này, mấy người nhận nhau khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Zireb có lẽ còn tốt hơn một điểm. Dù sao mặc dù bề ngoài tuổi trẻ, nhưng Zireb lại là chính cống sống mấy trăm năm hắc ma đạo sĩ. Nhưng Mavis cũng không đồng dạng, bởi vì lúc trước đem tự thân linh hồn cùng nhục thân tách rời về sau. Mavis vẫn đợi tại đảo Tenro trong mộ. Nói cách khác, Mavis hiện tại tâm tính còn dừng lại tại lúc còn trẻ. Chính nàng đều vẫn là đứa bé, mà nhi tử lại thành bị lão đầu tử. Loại chuyện này như thế nào dễ dàng như vậy tiếp nhận? Mà liền tại không khí hiện trường lâm vào một loại quỷ dị tình trạng bên trong về sau, làm tội khôi họa thủ ơ lại lặng yên rời khỏi đại sành. Đi vào công hội tầng hầm, từ Michisato thư hội cùng Maza Dragon, hai cái địa phương đạt được tài phú kinh người vô cùng. Có thể nói như vậy, nếu như bây giờ ơ đem bản thân vốn có tài phú đưa vào thế giới này về sau, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn đảo loạn thậm chí phá hủy thế giới này kinh tế hệ thống. Dù sao tiền thứ này mặc dù xem ra chỉ là một đống giấy, nhưng nó ẩn chứa năng lượng lại có thể phá hủy toàn bộ thế giới. Lúc ấy ơ sở dĩ để Elseria đem trên thế giới vô chủ tài phú tập trung, mà không phải tập trung toàn bộ thế giới tài phú, chính là bởi vì ơ chuẩn bị cứu thế, mà không phải diệt thế. Lấy hiện tại vốn có tài phú, liền xem như hố hàng hệ thống, chí ít cũng phải quỳ trên mặt đất kêu ba ba kêu lên ba ngày ba đêm mới có thể miễn cưỡng xài hết. Mở ra tầng hầm ma pháp trận, rất nhanh một tòa cửa lớn liền xuất hiện tại ơ trước mắt. Mặc dù là nơi đây là Fairy Tail cơ mật tối cao, nhưng là ở chỗ này thời gian không có nửa năm, cũng có tầm 5-3 tháng, rất quen thuộc, nhưng mà lần này vừa mới bước vào cửa lớn, liền phát hiện tầng hầm cùng thường ngày dị thường, không có ánh sáng, fairy tale, tầng hầm là không có ánh đèn cùng bó đuốc. Bởi vì, yêu tinh trái tim, bản thân liền là một cái cự đại nguồn sáng. Nhưng lần này sau khi đi vào, lại phát hiện trong tầng hầm ngầm u ám một mảnh. Yêu tinh trái tim, ma lực tiêu tán sao? Rất nhanh, liền phát hiện nguồn gốc vấn đề. Lấy ma vít nhục thân chế tạo, yêu tinh trái tim, vốn phải là một cái vô hạn nguồn năng lượng. Nhưng là theo bên trong pháp tắc bị hệ thống thôn phệ. Cái này một viên vô hạn nguồn năng lượng cũng xuất hiện trục trặc. Bao vây lấy ma vít nhục thân ma thủy tinh so sánh lần trước khi đi rõ ràng mỏng không ngừng. Một tầng, hiện tại ma vít nhục thân bên ngoài, chỉ còn lại một tầng không đến 1 cm ma lực kết tinh bao trùm. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn đồng dạng. Lại nói, yêu tinh trái tim, đã bị phá hủy. Cái kia ma vít có thể hay không đem nhục thân cùng linh hồn một lần nữa dung hợp được. Bỗng nhiên trong mắt sáng lên, nhớ tới một loại nào đó khả năng. Bất quá mặc dù có khả năng này, nhưng không có dự định tự mình động thủ nghiên cứu chuyện này. Dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công, loại này làm nghiên cứu động não sự tình, nào đó vì hắc ma đạo sĩ hiển nhiên am hiểu hơn. Mà lại tin tưởng, vị này hắc ma đạo sĩ đối với đem ma vít nhục thân cùng linh hồn dung hợp chuyện này, nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Dù sao chỉ dựa vào linh hồn thể trạng thái, làm rất nhiều chuyện đều không tiện, tiện tay phát ra một cái tin tức. Không bao lâu, hắc ma đạo sĩ tuyết trắng thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt. Sau đó đợi đến hắn trông thấy sau lưng, yêu tinh trái tim, về sau. Một mặt tuyết trắng mặt lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đen lại. Bởi vì bị yêu tinh trái tim, bao khỏa ma vít nhục thân lúc này đang đứng ở một loại không được mảnh. Vài trạng thái, nghĩ đến đây loại trạng thái ma vít bị fairy tale, nhiều đời hội trưởng trông thấy. Zireb lập tức cảm giác bản thân tuyết trắng tóc bỗng nhiên có chút xanh lét. Zireb tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tiến vào tầng hầm về sau. Zireb trực tiếp dọn đi yêu tinh trái tim. Sau đó không nói một lời liền đi ra ngoài, mà đợi đến Zireb rời khỏi về sau, cũng tiện tay đem tầng hầm cửa lớn triệt để đóng lại. Lại một lần nữa tiến vào bế tử quan trạng thái bên trong. Danh sách người số hiệu 45.682 tính danh. Dịch thể 209, lực 227 nhanh, 198 thể. 202, ma, 10.320 linh, 1.120 ma pháp kháng tính, trừ 41% vật lý hộ giáp, trừ 40% bị động năng lực, vũ khí tinh thông, D, băng tuyết thiên địa, D, đổ thuật tinh thông, D, tinh quang chi lực, D, thực vật thân hòa, D, thiên phú, nguyên tố cảm ứng, A cộng. Kiếm hồn chi tâm, A, học giả, B, vô hạn dạ dày, A, ngân hà thân thể, A, vạn vật cân đối, A, thí thần huyết mạch, A, hồn dẫn, A, thời gian chi tâm, A cộng, chân tổ huyết khế, A, đồ long huyết mạch, A, cố hồn, B, lôi chi ấn, B, nirvana, B cộng. Không gian chi thể, A, kỹ năng, thần thánh minh tưởng pháp cộng 8, đặc hiệu, tinh thần tu luyện cộng 15, ma lực thao túng cộng 14, thánh lực gia trì cộng 12, tinh thần tăng phúc cộng 35%, cơ sở kiếm thuật cộng 20, đặc hiệu, kiếm chi chân ý cộng 17, phá giáp cộng 7, phá ma cộng 7, luân hồi cộng 3, đặc hiệu. Năng lượng chuyển hóa cộng 6, nguyên tố dị biến cộng 4, đồng hóa cộng 4, tạo hóa cộng 15, đặc hiệu, gen cải tạo cộng 9, hồn thể kết hợp cộng 9, tạo hóa thai nghén cộng 1, tiện tay mở ra bảng thuộc tính của mình, cùng vừa mới bắt đầu tiến hóa sau so sánh. Cũng có một điểm tiến bộ, nhưng là tiến bộ biên độ cũng không tính lớn. Dù sao thực lực đạt tới trình độ này về sau, muốn bằng vào mình lực lượng tiến bộ, cần thời gian chí ít đều là lấy năm làm đơn vị. Cho nên vì trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng, chỉ có thể bị ép bật hack, sau đó mở ra trước mặt không gian, đem Viking tộc cự quy thi thể lấy ra, sau đó lại mở ra hệ thống cường hóa, thôi diễn, dung hợp tam đại công năng. Chính thức mở ra khắc bế quan, ngoại giới, ngay tại tiến vào bế quan thời điểm, đám người cũng bắt đầu riêng phần mình chuẩn bị. Kỳ thật cho tới bây giờ, chiến tranh khi nào mở ra vẫn luôn là từ một phương này quyết định. Mặc dù trước đó cầm tù, Sagraris, kế hoạch bại lộ, nhưng ra ngoài ý định, những cái kia, thần linh, cũng không có chủ động xuất kích ý tứ. Thứ nhất là bởi vì những thứ này, xâm lấn thần linh, bản thân cũng không phải là đoàn kết một mạch. Thứ hai thì là bởi vì, đối với bọn hắn mà nói, thời gian trì hoãn càng lâu, chỗ tốt cũng càng nhiều. Ngược lại là bên này phi thường vội vàng tại nhấc lên chiến tranh. Bởi vì mỗi kéo dài thêm một đoạn thời gian, thế giới pháp tắc liền sẽ giảm bớt một điểm, mà những cái kia, xâm lấn thần linh, lực lượng cũng sẽ tăng cường một đoạn. Fairy Tale, công hội, đám người tụ tập không đến bao lâu, liền ai đi đường nấy. Trong đó Asmodeus bị xin nhờ đi Kingdom of Stella, thu hồi đời thứ tư Dragon Slayer, qua tầm Ami. Mà hộ thánh thập tứ thuẫn, bên trong một bộ phận người thì là trở về Anvares đế quốc, bắt đầu tập kết quân đội. Mặc dù thần linh lực lượng hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng có vẻ như ai cũng không có quy định dựa vào nhân số chồng bất tử bọn hắn. Mà Karop thì là cùng ga cùng một chỗ đi ma pháp bình nghị viện tổng bộ. Cuộc chiến tranh này chính là toàn bộ thế giới sự tình, không có đạo lý để Fairy Tail một mình gánh chịu. Nghĩ đến trong nguyên tác Anvares đế quốc tiến công Isga thời điểm, cơ hồ cũng chỉ có Fairy Tail cùng số ít mấy cái Fiore vương quốc công hội nghênh chiến. Mặc dù Anvares mục tiêu của đế quốc chủ yếu là vì Fairy Tail, nhưng là người ta đều đã phái ra mấy trăm ngàn quân đội. Isga bên này người lại cơ hồ đều không có gì phản ứng. Ngẫm lại đám người kia, tâm cũng không là bình thường lớn. Về phần tại sao Makarov muốn dẫn lấy ga cùng một chỗ, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Dù sao loại sự tình này đột nhiên nói ra rất khó để người tin tưởng. Tìm thần ở một bên làm chứng minh cũng thuận tiện thương lượng sao? Mà còn dư lại Zirep bọn người thì là mang theo Irene bọn người nghiên cứu như thế nào đem Mavis linh hồn cùng nhục thân dung hợp làm Fairy Tail đời thứ nhất hội trưởng. Mavis thực lực cũng không yếu, bất quá so sánh Mavis ma pháp, đầu óc của nàng mới càng trọng yếu hơn. Từng được xưng là yêu tinh quân sư Mavis, lúc hướng dẫn loại này cỡ lớn chiến tranh phương diện, có được trời yêu ái thiên phú, lâm thời xây dựng phòng nghiên cứu bên trong. Zirep, Irene, Mavis, August là kết mấy người quay chung quanh tại Mavis nhục thân trước, không ngừng tiến hành các loại thao tác. Irene kèm theo ma pháp tại chuyện này có thể tạo được tác dụng rất lớn. Dù là Zirep hiện tại đã thành thần, muốn viện trợ Mavis linh hồn nhục thân dung hợp, cũng không thể rời đi Irene viện trợ. Về phần phía sau Mavis, là kết, August ba người, thì là thuần túy sang đây xem náo nhiệt. Mavis linh hồn thể tung bay ở bàn giải phẫu bên cạnh. August cùng Laket hai người thành thật thật đứng sau lưng Mavis, tựa như hai cái ếch chờ lão ngụ mua thức ăn trở về tiểu thí hài. mà tại xa xôi Giltina đại lục. Bởi vì ơ trước đó nhắc nhở, Nasu một đoàn người cũng không nhịn được bắt đầu tăng tốc nhiệm vụ tốc độ. Lúc này Nasu bọn người ở tại giải quyết Thủy Thần Long sự kiện về sau, đã đi vào Mộc Thần Long Andoron lãnh địa. Mộc Thần Long Andoron chính là trên thế giới lớn nhất một loại rồng. Bản thể của hắn chính là một tòa thành trấn, hoặc là nói, sau lưng Andoron sinh sống nguyên một tòa thành trấn. Mộc Thần Long có thể khu xử tự nhiên chi lực, có nhìn thấu lòng người lực lượng. Nasu đám người đi tới Andoron trên lưng thành trấn đã có một đoạn thời gian, nhưng cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn không có tìm tới có thể phong ấn Mộc Thần Long biện pháp tốt. Nguyên nhân chính là bởi vì Andoron hình thể thực tế quá lớn. Vô luận là sinh vật gì, một khi hình thể lớn đến trình độ nhất định về sau, hắn bản thân liền đại biểu cho một loại cường đại. Bất quá cũng liền tại Nasu bọn người đến Andoron trên lưng thành trấn không lâu, một phương khác đối với Mộc Thần Long có ý nghĩ xấu, thế lực cũng tới đến nơi đây. Chính là Diablo công hội, Vệ Long giả. Ăn một tuyến khôn ngoan nhìn xa trông rộng, đi qua lần trước treo lên đánh về sau, lần này Diablo phái tới Vệ Long giả, số lượng rõ ràng gia tăng không ít. Đồng thời trong đó có mấy người ma lực gợn sóng cường đại dị thường. Lại là một ngày qua đi, hôm nay ban đêm, bởi vì một chút ngoài ý muốn sự kiện, Lucy rất trùng hợp phát hiện Mộc Thần Long cái nào đó vấn đề. Nhưng mà không khéo chính là, Vệ Long giả bên trong Niêm Long Nebo cũng tới đến nơi đây. Lập tức, chiến đấu hết sức căng thẳng, Giltina đại lục bên này, bởi vì trăm năm nhiệm vụ, nguyên nhân, lâu dài giữ vững bình tĩnh đại lục lại lần nữa nhấc lên phong vân. Tới tương phản, cho tới nay đều thuộc về tương đối hỗn loạn Isga đại lục gần đoạn thời gian lại là tương đương bình tĩnh, thật giống như gió bão tiến đến trước một khắc này, vẫn bình tĩnh, nhưng lại để người cảm thấy nhẹ nhẹ kiềm chế. Lần thứ nhất bế quan đại khái tốn hao 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày này hắn đem tất cả anh hùng kỹ năng bị động toàn bộ đều rút ra đi ra, đồng thời hoàn thành thăng cấp. Hoàn thành sau chuyện này, đi ra tầng hầm, từ Zirep nơi đó cầm tới bản thân cần các loại ma pháp tri thức về sau, lại lần nữa lâm vào lần thứ 2 bế quan. Mà theo tiến vào lần thứ 2 bế quan thời điểm, Isang đại lục bởi vì một ít tình huống hơi nhấc lên một chút sóng gió, bởi vì Asmodeus cùng hộ thánh thập tứ thuẫn phân biệt đem qua tầm Ami cùng Alvarez đế quốc binh sĩ đưa đến Isga, mấy trăm ngàn binh sĩ đột nhiên từ không gian truyền tống ma pháp trận bên trong xuất hiện, lập tức gây nên Isga cảnh giác, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN